mỗi cần tán bành thường xuyên, có nghĩa là hòn đá vẫn còn nguyên vẹn. Yên chí đi. Để yên coi, hình như còn phát phi bên trong không gầm gừ gì hết. Thôi, tôi xin mấy bồ đi, kỳ thi chuyển lớp sắp đến nơi rồi kìa. Mỗi lần đi ngang hành lang tầng 3, bọn Ron, Harry và Hermione đều ép tay mình sát cánh cửa để kiểm tra xem con chó Fluffy ba đầu có gầm gừ bên trong không. Tuy nhiên, Hermione lại không dành hết tâm trí cho hòn đá phù thủy. Cô bé đang bận lập ra kế hoạch học tập với chi chít những dấu chì đỏ và thời khóa biểu ghi trong sổ tay. 12 cách sử dụng máu rồng. 12 cách sử dụng máu rồng gồm có... Hermione ơi, còn cả một thế kỷ nữa mới tới kỳ thi mà. Xin lỗi à, còn có đúng 10 tuần lễ nữa thôi á. Nên nhớ, đối với cuộc Flamel thì đó chỉ là một tích tắc thôi, hiểu chưa? Ồ, nói làm gì cụ Flamel, cụ ấy sống tới 665 tuổi lận. Với lại, bộ biết hết rồi, còn hóc làm gì nữa? Bạn có điên không rồi? Học làm gì? Bạn có biết là chúng mình phải qua được các kỳ kiểm tra vô cùng quan trọng mới được lên năm thứ hai không? Hả? Thật rủi ro thì các giáo viên cũng có suy nghĩ như hơn nhau. Họ ra hàng núi bài cho học sinh, đến nỗi lễ phục sinh không còn chỗ nào hở ra để vui nữa. Harry và Ron đành phải dồn hầu hết thời gian vô thư viện ôn bài với cô bạn gái học giỏi và chăm chỉ đó cho tới một buổi trưa. Không bài nào nhớ nổi hết cái mớ tùm lum này. Cậu đang làm gì vậy Harry? Đang tìm kiếm một cây hún trong cuốn 1000 thảo dược và 5 món pháp thuật. Nè, để yên mình học đi Ron. Ủa, bác Harry, bác đang làm gì trong thư viện vậy? Kìa Harry, coi lão ấy giấu giếm cái gì đó sau lưng kìa. Ông già khoác cái áo da lông chuột chuỗi lù xù, quả là quá lạc lõng trong cái chốn hàn lâm gọi là thư viện này. Kìa, bác Hagrid ơi, cháu hỏi bác đó. Chỉ tạt qua ngó chút thôi mà cả lũ tụi bay vẫn còn tra cứu về Nicholas Flamel hay sao vậy hả? Ôi, tụi cháu đã tìm ra cô ấy từ khuya rồi. Nè, tụi cháu còn biết con chó ba đầu của bác đang cắn giữa cái gì nữa kìa. Đó là... Đừng có mà hết toan lời về chuyện đó. Cô bị bắt chứng gì vậy? Thật ra tụi cháu có vài chuyện muốn hỏi bác về chuyện nên giữ hòn đá ngoài con Fluffy ba đầu ra. Nghe đi, hãy đến gặp ta. Ta hứa sẽ nói cho các cháu nghe hết. Nhưng đừng có bếp xếp ở đây. Hãy tuyệt đối cẩn mật, học sinh không được phép biết cái đó. Đừng có để cho người ta tưởng là ta tiết lộ ra. À, vậy hẹn gặp bác sau nha. Bác thấy giống cái gì sau lưng vậy ta? Bồ nghĩ cái đó có dính dáng gì đến hòn đá không? Để mà đi xem lại coi bác ấy đã kiếm sách ở kệ nào là biết liền à. Ôi, ê mồng quá. Ngồi học lâu ê ẩm, cậu ta kiếm cớ đi lại cho giả đơn cốt đó mà. Đúng là anh chàng Ron. Ron cái gì? Nó xấu sau lưng ta có phải không? Ê Harry coi đi, bác Hagrid trà cứu toàn sách nói về rồng đúng mà. Nè, các giống rồng ở Anh Quốc và Ái Nhĩ Lan, từ trứng đến sạc lửa, hướng dẫn dành cho người nuôi rồng. Thì xưa nay bác Hagrid vẫn thích có một con rồng đó, nhưng chuyện đó là phạm phép. Ai cũng biết hội nghị qua Luck năm 1709 đã cấm nuôi rồng. Với lại thuần hóa rồng đâu phải chuyện dễ, nguy hiểm lắm. Mấy bạn mà nhìn thấy các tác phẩm của anh Kelly khi để sổng mất mấy con rồng hoàng ở Romania mới biết khủng khiếp lắm. Mà ở nước Anh có rồng hoang không? Dĩ nhiên là có, Đục Long và Hắc Long. Nhưng biết gì không, bộ trưởng pháp thuật có nhiệm vụ bưng bít thông tin về mấy con rồng. Lỡ dân Burgos nào mà nhìn thấy mấy con rồng là lính của ổng phải nguyên án ngay cho lú đi, quên hết chuyện đã thấy rồng đó. Vậy vừa rồi bác Hagrid giấu cái gì? Mình nghi lắm. Một giờ sau, bọn trẻ gõ cửa ép lèo người giữ khóa. Chúng rất ngạc nhiên thấy tất cả cửa sổ cửa cái đều kéo màn kín mít. Ai đó? Đủ dù lẹ lên đi mấy đứa. Bữa nay trời bên ngoài khá ấm, vậy mà lão Hagrid vẫn đốt lò sưởi làm căn phòng nóng bức vô cùng. Lão pha trà và mời bọn trẻ ăn bánh mì thịt chồn. Bác Hagrid à, cảm ơn lòng tốt của bác, nhưng tụi cháu không khoái cái món bánh mì thịt chồn. Trời, chó lỡ đầu của bác rồi bác ơi. Tùy thích. Bây giờ hãy nói coi các cháu muốn hỏi ta cái gì nào. Harry, nói trước. Dạ, tụi con muốn bác cho biết ngoài con Fluffy ra còn có cái gì khác canh giữ hòn đá nữa không? Dĩ nhiên là ta không thể nói được. Thứ nhất, bản thân ta không hề biết. Thứ hai, con đã biết quá nhiều rồi, nên ta chẳng thể nói gì thêm với con được. Hòn đá được cất giữ cẩn mật ở đây cũng là có lý do chính đáng của nó. Suýt nữa nó đã bị đánh cắp khỏi Gringotts rồi, còn biết rồi còn gì. Chuyện con chó Fluffy thì ta xin chào thua. Bác Hagrid ơi, bác nói vậy là bác không muốn cho chúng cháu biết đó thôi, chứ bác biết hết mọi chuyện xảy ra ở đây mà. Bác ơi, chúng cháu chỉ thắc mắc là ngoài bác ra, cụ Dumbledore có còn tin cậy ai canh giữ hòn đá nữa không thôi. Ta thấy cũng không hại gì nếu ta nói cho các cháu biết rằng, để coi, cậu ấy mượn con Fluffy của ta rồi. Vừa chú qua của một số giáo sư khác như Stroud, Flitwick và bà giáo sư McGonagall, giáo sư Quirrell. Và lẽ tất nhiên chính cụ giáo sư Dumbledore cũng có bùa riêng của mình. Ta còn quên mất một người. Phải rồi, đó là giáo sư Snape. Thầy Snape á hả? Bộ các cháu không hiểu ra sao? Thầy Snape góp sức bảo vệ hòn đá nên chắc chắn ông ấy sẽ không đánh cắp nó rồi. Bác là người duy nhất biết cách trấn áp con Fluffy, phải không bác Hagrid? Vậy bác hứa đừng bao giờ nói cho ai biết cả, hả bác? Ngay cả cái giáo sư bác cũng đừng nói ra. Không một ai có thể biết được ngoài trừ ta và cụ Dumbledore. Thôi, bác ấy nói vậy cũng là được rồi. Bác ơi, cháu mở cửa sổ ra một chút được không? Cháu nóng chảy cháu mở ra rồi nè. Rất tiếc là không được, Harry à. Lão Hagrid vừa nói vừa liếc chừng ngọn lửa trong lò sưởi, khiến cho Harry tò mò ngó theo. Cái đó là cái gì bác Hagrid? Nhưng nó đã biết ngay cái đó là gì. Một cái trứng to. Chính giữa ngọn lửa, phía dưới cái ấm đun nước, là một cái trứng to màu đen. Lão Hagrid dò bộ râu với vẻ căng thẳng. Đó là đừng lại gần lửa Ron, nóng lắm đó. Bắt kiếm nó ở đâu ra vậy bác Hagrid? Chắc là bác phải tốn khói cổ mới mua được nó phải không bác? Không phải là mua, mà là ta thắng được nó đó. Tối hôm rồi ta xuống làng làm vài ly là chơi gài ván bài với một người lạ. Hắn đem cái trứng ấy ra đặt cược. Thành thực mà nói, ta thấy hắn cũng có vẻ vui mừng khi tống được cái đó cho ta. Nhưng mà bác sẽ làm gì một khi cái trứng nó nở ra? Thì bấy nay đã phải đọc biết bao nhiêu là sách. Đây, ta đã mượn quyển này trong thư viện. Nuôi rồng để giải trí và kinh doanh. Sách này cũng có phần lạc hậu rồi, nên vậy Nhưng trong này là vẫn có đủ các chỉ dẫn căn bản. Cái trứng này là một hậu duệ của Hắc Long Na Uy Kiếm Lâm đó. Ấp trứng trên lửa là bác làm đúng theo sách. Nhưng bác Hà Cứu ơi, bác đang sống trong một căn nhà bằng gỗ mà. Hermione khuyến cáo, nhưng lão Hagrid nào có chịu nghe. Lão cứ luôn tay cời than lửa, khoái chí ngâm nga một mình. Một buổi sáng vào giờ điểm tâm, chú Hagrid mang đến cho Harry một bức thư của lão Hagrid với vỏn vẹn chỉ có hai chữ: đang nở. Nè nè các bạn ơi, phải trốn ở hộp dược thảo và chạy xuống trò ngay thôi. Không được đâu Ron. Hermione nè, trong đời người có bao nhiêu lần mình được coi trứng rồng nở hả? Chúng mình có giờ học, lỡ có người biết chuyện bác Hagrid đang làm, chúng mình sẽ gặp rắc rối. Nhưng cũng chưa thấm vào đâu so với tai họa mà bác Hagrid phải lãnh chịu. Im đi Hermione à. Harry thì thào khi thấy Malfoy đi tới cách đó vài bước. Nó đã đứng lặng tại chỗ để nghe lắm. Không biết nó đã lén nghe được bao nhiêu. Harry không thể nào ưa nổi cái vẻ mặt của Malfoy. Trên đường tới lớp, Ron và Hermione cãi nhau miết. Cuối cùng họ đồng ý với nhau sẽ chạy xuống căn chòi của lão Hagrid trong giờ ra chơi. Lại lên đây hai bạn. Ê, nó gần chu ra rồi mấy đứa ơi. Đó, nó đang ngồi ngoài đó. Buồn cười quá. À, cái trứng vỡ ra rồi kìa. Ôi, chú rồng con, nó bước trên bàn kìa. Rồng con mà không xinh tí nào hết trơn. Trông nó giống cái dù đen te tù quá à. Coi, thấy nó đẹp chưa kìa. Trời đất, lửa xẹt ra từ mõm nó mà ổng còn kêu đẹp nữa kìa. Ý chết, đừng dỗ vào đầu nó như vậy. Bác không thấy nó nhe mấy cái răng nanh nhọn quắt kia sao? Trời đất, nó tát nó tại bác kìa. Nó nhận ra má nó đó. Bác Hagrid ơi, chính xác thì con Hắc Long sẽ lớn nhanh tới cỡ nào hả bác? Nó Lão Hagrid vừa định trả lời thì bỗng nhiên mặt biến sắc. Lão đứng bật dậy và chạy tới cửa sổ. Có chuyện gì vậy bác? Có kẻ nào đó rình bên ngoài, nó lén nhìn qua khe hở của tấm màn. Hey, một đứa con nít, nó chạy về trường rồi. Không thể nào lầm được. Vậy là Malfoy đã nhìn thấy con rồng. Trong suốt tuần sau, vẻ mặt Malfoy luôn mang một nụ cười dở dĩnh, ẩn chứa điều gì đó làm cho Harry, Ron và Hermione lo lắng hết sức. Có bao nhiêu thời giờ rảnh, tụi nó dành hết để ở trong căn chòi tối tăm của lão Hagrid, cố gắng thuyết phục lão. Thả con rồng đi, bác Hagrid à. Không à, bác không thể làm như vậy được. Nó còn nhỏ quá, nó sẽ chết mất. Ta đã quyết định đặt cho nó cái tên là Norbert. Bây giờ nó đã biết nhận ra ta rồi. Thiệt đó, coi nè, Norbert. Má đâu con? Bác ấy u mê quá rồi. Bác Hagrid à, mới một tuần nó đã dài như vậy, qua hai tuần rưỡi nó sẽ dài bằng cả căn nhà này của bác. Làm sao giấu được? Chắc chắn là Malfoy sẽ mét thì Dumbledore bất cứ lúc nào nó muốn. Ta biết là không thể giữ nó mãi, nhưng ta không thể quẳng nó đi. Làm sao ta có thể? À, Charlie, bộ cũng lú lẫn rồi sao? Mình là Ron đây mà, nhớ không hả? Không, mình không nói bạn, mà là nói tới anh Charlie của bạn. Anh Charlie đang ở Romania nghiên cứu về rồng. Chúng ta có thể gửi Norbert cho ảnh. Đúng rồi, rất sáng suốt. Bác thấy sao với Arif? Đành vậy, các cháu hãy gửi cú tới hỏi ý kiến Charlie xem sao. Một tuần nữa trôi qua. Vào đêm hôm thứ tư, lúc trong phòng sinh hoạt chung chỉ còn lại Harry và Hermione, sau khi mọi người đã đi ngủ, chiếc đồng hồ trên tường vừa gõ 12 tiếng, thì Ron xuất hiện đột ngột như vừa từ sàn nhà trù lên. Nó cởi tấm áo khoác tàn hình của Harry ra. Bọn họ đều biết nó vừa đi xuống căn chòi của lão Hagrid giúp lão cho con rồng Robert ăn. Hey, nè Harry, cởi tấm áo tàn hình vô cùng tuyệt vời của bồ đi. Nó thế nào rồi? Con rồng nhé ấy bây giờ đòi ăn tới cả thúng chuột chết. Ôi da, nó cắn cả mình nữa đó. Nè, coi nè. Ôi da, trời đất ơi, cái khăn quấn tay của bồ đẫm máu. Không biết làm sao mình chăm nổi cây viết trong tuần tới nữa đây. Norbert là con vật kinh khủng nhất mà mình từng gặp. Vậy mà bác Hagrid cưng nó còn hơn cả thỏ ngọc. Nó cắn mình như vậy mà ổng còn đuổi mình đi, không được làm nó sợ. Ổng còn hát ru cho nó ngủ nữa, tưởng tượng nổi không? À, cô Hagrid, đúng là cô Hagrid đem thư hồi âm của anh Sally rồi. Bóc thư ra đọc đi, Ron. Ron yêu quý, anh rất vui lòng nhận nuôi Norbert, nhưng đem được nó tới đây không phải là chuyện dễ đâu nhé. Tuần tới có vài người bạn qua thăm anh, gửi họ mang theo là tốt nhất. Điều quan trọng là phải làm sao để không ai thấy vận chuyển một con vật bất hợp pháp. Em có thể đem theo rồng lên tòa tháp cao nhất vào nửa đêm thứ bảy không? Các bạn anh sẽ nhận và đem nó đi khi trời tối. Anh che ly của em. Tuyệt quá, có cái áo tàng hình này thì việc đó cũng không đến nỗi khó đâu. Thế nhưng ngay sáng hôm sau, một chuyện bất ngờ đã xảy đến. Bàn tay Ron sưng vù lên, to gấp đôi bình thường. Đến trưa nó hết chịu nổi, ôm tay đau chạy xuống bệnh xá. Vết cắn đã chuyển thành màu xanh lá cây, chắc là răng rồng có nọc độc. Đến tối, Harry và Hermione mới lại thăm được cậu ta. Ôi da, tay của mình đau như sắp rụng ra vậy. Nhưng có chuyện còn tức hơn. Thằng Malfoy đã nói xạo với bà Pomfrey là nó muốn mượn một cuốn sách của mình. Thế là bả cho nó vô đây để nó cười nhạo mình. Nó còn dạ sẽ khai ra còn gì đó cắn mình nữa. Nó làm vậy là để trả thù mình bữa mình đập nó trong trận Quidditch hôm trước đó. Ai... Sau nửa đêm của ngày thứ bảy là mọi chuyện sẽ qua thôi. Nửa đêm thứ bảy hả? Chết rồi, lá thư của anh Sally kẹp trong cuốn sách thằng Malfoy nó mượn. Vậy là nó sẽ biết vụ tống tiễn con Norbert. Thôi, hai đứa kia về đi. Ron cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng các cháu à. Thăm nhau vậy là quá đủ rồi. Về đi. Harry và Hermione chưa kịp phản ứng gì trước cái tin động trời ấy thì bà Pomfrey đã xuất hiện đúng lúc để đuổi cả hai đứa ra. Harry buồn rầu nói với Hermione: bây giờ đã quá trễ rồi Hermione à, không kịp đổi kế hoạch nữa đâu. Mà mình cũng chẳng còn cơ hội nào khác để tống khứ con rồng ấy cả, đành phải liều thôi. Đêm thứ bảy đã đến, trời đầy mây, tối như hũ đúc. Harry và Hermione đến chỗ lão Hagrid hơi trễ một chút vì phải chờ con yêu cưng Peeves cút khỏi hành lang dẫn ra cửa chính. Phải như Harry và Hermione không nhìn thấy quá nhiều phiền toái do con rồng nhí kia gây ra thì có lẽ tụi nó đã phải rơi lệ trước cảnh chia tay của lão Hagrid với con vật quái quỷ mà lão gọi là bé Norbert. Vâng, lão Hagrid đã đặt bé Norbert của mình trong một cái thúng to. Ta đã gói lớp đủ chuột chết và rượu mạnh để bé có cái ăn vặt dọc đường. Ta còn để trong thúng một chú gấu ngồi bông cho bé đỡ phải thui thủi một mình. Tạm biệt nhé con yêu của ta. Má của con sẽ nhớ con lắm đó. Má con lại muốn khóc lên nữa rồi đấy nè. Thôi, chúng cháu đem nó đi kiểu trễ quá rồi. Harry và Hermione trùm vội tấm áo tàn hình lên cả hai đứa lẫn cái thúng. Sắp nửa đêm rồi mà chúng vẫn ì ạch đẩy cái thúng lên từng bậc thang đá hoa cương rồi kéo lê nó trong hành lang. Sau đó lại là cầu thang, hành lang và cầu thang khác nữa. Gần tới rồi. Tiếng động đột ngột làm chúng hết hồn, quên mất là mình đang tàn nhìn, nên hoảng hốt nép vội vào bóng tối, trừng mắt nhìn một cái bóng mờ mờ nhỏ bé đang vùng vẫy vì bị một cái bóng khác lớn hơn túm lấy. Một ngọn đèn lóe sáng, đó là giáo sư McGonagall trong bộ váy ngủ đang véo tay Malfoy. Bà cấm túc, dám lang thang trong lâu đài lúc nửa đêm à? Trừ nhà Slytherin 20 điểm. Ôi da, thưa cô không hiểu rồi à? Harry Potter sắp tới này và mang theo một con rồng nữa. Nói tầm sàng ba lát. Malfoy, sao trò dám nói dối trắng trợn vậy? Ta sẽ đến gặp thầy Snape. Theo ta, mau! Khi giáo sư McGonagall giải thằng Malfoy đi rồi, Harry và Hermione chẳng những hoàn hồn mà còn vô cùng mừng vui nữa. Một lát sau, trong lúc đôi bạn đã lột tấm áo tàng hình ra và hít thở thoải mái không khí mát lạnh của đêm, thì từ trên trời cao bốn cây chổi cùng hạ xuống, là những người vô tính, bạn của Angelina, cho Harry và Hermione coi những dây xích mỏm dùng để chế ngự con rồng. Họ trói gô Norbert vừa nhanh vừa gọn. Harry và Hermione bắt tay các anh và cảm ơn họ lia lịa rồi mới chia tay. Đang lúc hai đứa tụt xuống cầu thang dốc với lòng thanh thản và niềm vui mênh mang tới tận chân cầu thang, thì bất giác chạm ngay phải cái mặt sắt đen xì. Thầy Filch, dám thầy, tụi mình tiêu rồi. Làm sao bây giờ? Áo tàng hình bỏ quên trên đỉnh tháp mất rồi. Chương 15. Khu rừng cấm. Không có gì tồi tệ hơn được nữa. Thầy Filch đã giải hai đứa tới văn phòng giáo sư McGonagall. Nhìn Hermione run rẩy trong lúc chờ đợi, Harry cảm thấy lần này không còn có chút ánh sáng nào le lói cuối con đường hầm đầy tai gạ cả. Hermione cũng nghĩ đến nước này thì không còn gì có thể bi đát hơn được. Nhưng chúng đã bị lầm. Giáo sư McGonagall xuất hiện, lại có cả Neville lẻo đẻo theo sau bà. Vừa nhìn thấy Harry và Hermione, nó đã kêu lên: Harry, mình đang đi kiếm bộ đệ báo là mình nghe Malfoy nói sẽ đi bắt quả tang bò đem theo một con. Ta không thể tin được đứa nào trong các trò là dám làm chuyện này. Tự giải thích ta nghe xem. Thôi được, cũng chẳng cần phải là thiên tài mới suy ra được. Ta biết hai đứa đã vẽ ra chuyện nhảm nhí vì cốt vụ Draco Malfoy rời khỏi giường giữa đêm hôm để nó gặp rắc rối. Và nó đã gặp rắc rối rồi đó. Nó đã bị ta tóm gáy. Còn việc Neville nghe lớn được chuyện nhảm nhí đó chắc chắn cũng là do các trò gian cảnh chứ gì. Thật là kinh hoàng. Bốn học sinh trốn ngủ trong một đêm ta chưa từng thấy. Hermione, ta cứ tưởng con là đứa có ý thức nhất. Còn Harry, ta vẫn cho rằng con là đứa biết trọng danh dự nhà Gryffindor hơn những trò nhảm nhí này. Cả ba đứa, đúng, cả Neville nữa, đều bị cấm túc. Gryffindor bị trừ 50 điểm. 50 điểm? Mỗi đứa bị trừ 50 điểm. Hả? Coi như mất thôi rồi chứ đâu bạn, nhờ thắng Quidditch rồi. Thưa cô, xin con, thưa cô không thể chờ. Đừng có nói với ta có thể hay không thể gì hết. Chưa bao giờ ta phải xấu hổ về học sinh Gryffindor như lần này.